Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Luyện Dược Thiếu Niên, 2, chương 90, Luyện Dược Thiếu Niên, 2, chính là nếu là luyện dược sư luyện chế, như vậy đan dược tác dụng phải nhận được lớn hơn nữa phát huy. Thông thường viên thuốc đại khái chỉ có 1/10 dược hiệu đi. Nhưng thuận linh đan sẽ không là chỉ cần dược liệu hỗn hợp có thể ra dược hiệu. Chân chính đan dược cần phải hòa hậu chuẩn xác, dược liệu tỷ lệ phối hợp kín kẽ, không thể ra tí xíu sai là mơ siêu trọng quỳ đem dược liệu chuẩn bị tốt. Yên lặng bắt đầu luyện tập, lần đầu tiên, thất bại, lần thứ hai, thất bại, lần thứ ba, thất bại, liên tục thí nghiệm 6 lần, cuối cùng hơi có hiệu quả. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, vẫn là lấy thất bại chấm dứt, trọng quỳ mệt đến nâng lên không dậy nổi thủ, luyện dược là tương đương hao phí linh lực sự tình, đặc so là nàng loại này sơ học giả, nắm trong tay không tốt linh lực liền dễ dàng tạo thành rất lớn lãng phí. Người ở luyện dược, một cái thanh lãnh khàn khàn thanh âm vang lên đến, trọng quỳ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy tát già chậm rãi hướng bên này đi tới. Đội đấu lạp, buông xuống hắc sa che của hắn khuôn mặt cùng ánh mắt. Đúng vậy, đáng tiếc thất bại, trọng quỳ cắn môi. Rõ ràng đều là dựa theo vu ly giáo của nàng. Làm sao lại là không đúng? Xuẩn, hắn đơn giản cấp một chữ đánh giá. Độc miệng xú tiểu tử. Trọng quỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không ngu, ngươi tới nha. Cơ Huyền Thương ôm hai tay, lạnh lùng liếc nàng. Ta có thể luyện, ngươi thế nào, tùy tiện thế nào, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không nhăn một chút mi. Trọng quỳ còn cũng không tin này ta, 5-6 tuổi hiếu có thể luyện dược, kia hắn còn bị nhân tấu nửa chết nửa sống. Huyết Hoàng cũng hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, Cơ Huyền Thương đi đến Tử Tinh Thú Văn đỉnh giữ, tùy ý ngồi xuống, tùy tay đem dược liệu ném vào bên trong đi. Nơi nào có nửa điểm nhi luyện dược bộ dáng, xào rau còn không sai biệt lắm, nhưng tiếp theo giây, theo hắn che kín vết thương tay nhỏ bé thượng toát ra một cỗ tinh tế hỏa diễm khi. Trọng quỳ cùng Huyết Hoàng đều nhất tề sửng sốt, không thể nào, kế tiếp, xem hắn đâu vào đấy khống chế hỏa diễm, gia nhập dược liệu, dần dần, dược lô bên trong ngưng tụ ra một quả mượt mà hoàn mỹ đan dược. Trọng quỳ trực tiếp há hốc mồm, mơ siêu Huyết Hoàng cũng chật một tiếng. Thiên tài a thiên tài, đối với luyện dược sư mà nói. Thuận linh đan chẳng qua là thấp nhất giai đan dược, căn bản không uổng cái gì thời gian. Chính là bất đồng luyện dược sư, luyện chế mà thành đan dược ngoại hình sẽ có điều khác nhau. Hắn luyện chế này một quả, có thể nói là hào không chút tì vết nào. Trọng quỳ nâng lên đan dược, nhìn lại xem. Quy, nếu người khác biết ngươi là luyện dược sư, ai còn dám khi dễ ngươi? Không nghĩ ra, hắn phía trước bị người tấu thời điểm cũng sẽ không đánh trả. Như làm cho người ta biết, ta sớm đã chết, hắn không chút để ý. Chính là đấu lạp mặt sau hồng mâu, nhéo mắt nàng, mới vừa rồi không phải nói. Ta có thể luyện, ngươi cái gì đều làm sao? Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý chuyện, làm cho ta làm cái gì đều được. Trọng quỳ hào khí nói. Nga, hắn tựa hồ đang cười. Cái loại này không có hảo ý cảm giác, mặc danh kỳ diệu làm cho người ta da đầu run lên. Hắc sa mặt sau như ẩn như hiện hồng trong mắt, yêu khí bốn phía, phảng phất muốn tràn đầy mà ra. Trọng quỳ mơ hồ cảm giác được không ổn, liền nghe được hắn tựa thiếu phi thiếu nói. Trước học hai tiếng cầu kêu tới nghe một chút, trọng quỳ. Sĩ khả sát không thể nhục, trọng quỳ giận dữ, hắn Cơ Huyền Thương cười khẽ. Ta chỉ thích nhục, không thích sát ngươi. Mới là ai nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hắn ôm hai tay, chớp lên hắc xa lý thấy không rõ kia yêu dị mâu quang. Thi cao đẳng hài giấy nhóm cố lên. Tốt đẹp ngày mai chờ các ngươi thần vương trọng tịch cho các ngươi lực lượng tương đương. Hết chương.